ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 56, góc truyện audio.com. Chung cư, hầm để xem. Phó Thời Khâm trong lòng băn khoăn không biết nên cứ thế rời đi hay nên lên xem tình hình thế nào. Sau đó, anh thấy Phó Hàn Tranh bước ra từ cửa thang máy. Chỉ có điều áo khoác không thèm mặc, cà vạt không thèm đeo. Cúc áo ở cổ áo cũng biến mất, bỗng chốc từ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày sang, có chút dục vọng và thèm muốn. Phó Hàn Tranh lên xe, về biệt thự, Phó Thời Khâm quay đầu liếc nhìn người ngồi ở băng ghế sau. Vừa mới vào đã thấy lại gọn gàng, ngăn nắp như trước, quần áo lộn xộn hết cả. Chắc chắn vừa rồi đã phải xảy ra chuyện gì đó. Nếu chỉ là chuyện làm ăn thì chắc cũng chỉ tầm nửa tiếng là xuống rồi. Nếu là chuyện đó, thì không thể nhanh như vậy được đúng không? Lái xe đi, Phó Hàn Tranh dựa vào thành ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi trong suốt cả quãng đường dài về nhà. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn lái xe rời khỏi chung cư, thi thoảng lại nhìn người ngồi sau qua chiếc gương chiếu hậu. Anh à, anh có tình ý với Mộ Vi Vi, đúng không? Chấm, ban đầu, anh nghĩ sự quan tâm của anh trai mình cho Mộ Vi Vi chỉ dừng lại ở mặt vật chất. Nhưng theo như những gì anh quan sát được đến ngày hôm nay, mọi chuyện có vẻ không chỉ như thế nữa. Nó thực sự làm rung động trái tim của fan. Ừ, Phó Hàn Tranh thờ ơ đáp lại. Lúc đầu, sau khi hắn nghĩ hắn có tình ý với Mộ Vi Vi, hắn khao khát cơ thể của cô, nhưng hắn dần nhận ra rằng hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Rõ ràng trong suốt khoảng thời gian cô sống trong Phó gia, hắn hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào như vậy. Tuy nhiên, sau khi cô rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, hắn lại gặp lại cô. Người hắn muốn chính là cô. Phó Thời Khâm liếc nhìn gương chiếu hậu. Vậy thì, sao giờ anh lại ngồi ở đây? Quần áo đều bị cởi ra như vậy. Không ở lại qua đêm. Còn quay về biệt thự Thiên Thủy làm gì? Cô ấy không thích tôi. Phó Hàn Tranh nói. Sao có thể, cô ấy thấy anh như con chó nhìn thấy xương ấy. Phó Thời Khâm không tin. Giờ cô lại tỏ ra thờ ơ, chắc cô đang giở trò đồi bại với anh trai mình. Cô đã giở thủ đoạn thành công rồi. Phó Hàn Tranh mở mắt ra, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe. Đúng vậy nhỉ, từ ánh mắt của cô, hắn có thể nhận ra rằng cô thực sự không hề thích hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy, cô đang yêu một người đàn ông xa lạ khác nữa. Phó Thời Khâm nhìn anh trai mình trong gương chiếu hậu, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Anh trai ơi, anh là người đuổi người ta ra khỏi nhà. Giờ lại muốn người ta quay lại yêu mình, việc anh tự tát vào mặt mình như vậy có đáng không? Lúc hai người về tới biệt thự Thiên Thủy thì đã rất muộn. Phó Hàn Tranh về luôn phòng nghỉ ngơi. Ngay khi Phó Thời Khâm đi tắm và về phòng, anh nghe thấy tiếng điện thoại. Anh nhấc máy lên, là tin nhắn WeChat của em trai anh, người thứ ba trong Phó gia. Em trai, em vừa được ba mẹ gọi. Ba bảo anh trai chúng ta đang yêu một cô gái. Em trai, có thật không? Phó Thời Khâm trầm mặc. Em trai của Phó Thời Khâm là người có nhiều kinh nghiệm tình yêu nhất nên anh hỏi. Cô gái đó không thích anh trai chúng ta. Em nghĩ sao? Em trai, dựa vào ngoại hình và độ giàu có của anh trai chúng ta, có một người lại nỡ không thích anh ấy. Cô ta ở hành tinh nào tới vậy? Phó Thời Khâm, đừng nói nhảm nữa. Việc bây giờ là làm thế nào để anh trai chúng ta theo đuổi người ta? Chấm, em trai, làm sao em biết được? Phó Thời Khâm, em có nhiều bạn gái như vậy mà không biết tán gái sao? Em trai, tất cả mấy cô gái đó đều theo đuổi em mà. Phó Thời Khâm, tránh ra, em trai, anh kể em nghe chuyện trước đấy đi. Phó Thời Khâm ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện, sau đó gửi một đoạn thư thoại để giải thích ngắn gọn tình hình của anh trai mình với Mộ Vi Vi. Em trai, nói chung là từ đêm đó anh ấy đã thay lòng đổi dạ rồi. Em trai, đương nhiên em không hài lòng với cách thể hiện của anh trai chúng ta đêm đó. Cây thương của anh trai chúng ta đã lâu lắm không sử dụng. Chỉ sợ đã bị rỉ sắt rồi. Phó Thời Khâm, anh cũng nghĩ là như vậy. Big Devil, thật không? Phó Thời Khâm hoảng sợ đến rớt cả điện thoại. Sau khi cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện không chỉ có Phó Thời Dịch nói chuyện với mình trong WeChat. Nhóm này có 3 người, anh, Phó Thời Dịch và Đại Ma Vương, Phó Hàn Tranh, Cách Trương.